Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, 101 chương kiêm điệp tình thâm. Hôm nay hai canh, quân man di doanh răng trong trướng, một thân đỏ rực thác bạt nguyên nhất, tái nhợt như tuyết tuấn nhan tĩnh mịch bình thường âm u lạnh lẽo. Quỳ trên mặt đất mọi người nhìn không dám phát ra tiếng vang. Rất sợ rước lấy ngập đầu tai ương. Lần này man di tổn thất nặng nề, không chỉ nhượng đại chu chủ soái thừa dịp loạn trốn ra, ngay cả khải du hán vương vị một tô đức đô trốn ra. Vì chống đối ở một tô đức công kích, vạn bất đắc dĩ thác bạt nguyên nhất vận dụng nội lực, tránh thoát một tô đức công kích, bây giờ bị nội lực phản vệ, bị nội thương rất nặng, hắn thác bạt nguyên nhất khi nào như vậy suy yếu quá. Nếu không phải nhất thời bị quỷ ám cứu nữ nhân kia, cũng sẽ không trúng độc, trong lòng tràn ngập vô cùng hận ý, nhất định là bị tà ma phụ thân, vậy mà hội muốn cam tâm tình nguyện chinh phục nàng, bây giờ đánh ưng không được, bị ưng mổ vào mắt, hắn thác bạt nguyên nhất chưa từng có như vậy sỉ nhục quá. Tát mục đi chỉnh lý quân đội, bản vương muốn đích thân mang lấy máu sỉ nhục vương. Lần này một tô đức phản loạn, tổn thất nặng nề, hơn nữa đại chu phái 20 vạn nhân đến đây tiếp viện. Man di hậu viên đại quân cũng hẳn là ở trên đường. Lúc này xuất binh không có toàn thắng nắm chặt thác bạt nguyên nhất nuốt không trôi một ngụm ác khí, nhìn thấy bàn con thượng bày phóng hộp gấm, bên trong liền là tô oản đưa cho hắn kia phó lang thần trên đời. Chính là này bức họa làm cho mình mê tâm hồn. Hận không thể đem nó hóa thành vỡ nát, vừa định sử dụng nội lực, ngực truyền đến nhẹ nhẹ nỗi khổ riêng, dùng tay che ngực, vươn tay đem cái hộp kia hung hăng ngã trên mặt đất. Hộp trong nháy mắt trở nên vỡ nát, kia phó lang thần trên đời tán rơi trên mặt đất, từng thực sự rất muốn dụng tâm đi đả động nàng, thế nhưng nàng thật là làm cho người ta thất vọng, trong lòng chưa bao giờ quá đau đớn tịch đến. Chưa từng có nữ nhân kia có thể làm cho hắn bị thương tổn. Tàn bạo thanh âm như bị thương dã thú phát ra gầm nhẹ. Phái người đem nữ nhân kia cấp bản vương bắt trở lại. Lần này bản vương tuyệt đối không nương tay, định nhượng nữ nhân kia trở thành bản vương khố hạ đồ chơi. Không chết không ngớt, Tát Mục lại nói, vương, không như đem những thứ ấy đại chu nô lệ đô giết. Để giải vương trong lòng chỉ hận. Cũng làm cho man di con dân nhìn thấy vương uy nghiêm thác bạt nguyên nhất âm hàn con ngươi sát. Khí tất hiện, mỏng lạnh như nhận cánh môi hung hăng phun ra một chữ. Giết, màn đêm buông xuống, trời cao dưới, đại chu quân doanh, đã đốt cây đuốc, tướng quân thân Đồ Tuấn mang theo thặng dư đại chu binh sĩ chạy trở về đại chu lều trại. Lần này vì đột phá vòng vây tử thương nặng nề. Đem thủ hạ binh lính giao cho Lý Thạch Học thuộc hạ. Liền trực tiếp đi lều trại hướng Kỳ Hàn phục mệnh. Lúc này Tô Oản ở ca ca Tô Cần chỗ trong doanh trướng. Huynh muội hai người cảm tình trung hậu. Tô Oản đã trải qua lần này đại nạn. Đem Tô Cần sợ đến không nhẹ. Con ngươi trung mang theo sủng địch còn có một tia quở trách. A Oản, sau này không thể ở làm như thế việc ngốc. Ca ca đều nhanh bị ngươi hù chết, ở ca ca Tô Cần trong lòng mình làm chính là việc ngốc. Thế nhưng ở Tô Oản xem ra, chỉ cần là vì Kỳ Hàn làm những chuyện như vậy, cũng không phải là việc ngốc, bất quá còn là lanh lợi đáp lời. Ân, A Oản biết sai rồi, Tô Cần là một cái như vậy thân muội muội. Đương nhiên là rất thương yêu, thấy Tô Oản ứng hạ, cũng là không ở trách cứ cùng nàng. Tô Oản còn có một việc muốn mời ca ca Tô Cần giúp. Nguyên bản nàng muốn mở miệng cầu Kỳ Hàn giúp đỡ, lại sợ Kỳ Hàn hội hiểu lầm. Tô Oản cũng tin ca ca Tô Cần nhất định sẽ dốc hết sức đi làm hảo việc này. Bởi vì nàng biết ca ca đối Tư Không Vân Nhi cảm tình. Cũng biết ca ca vụng trộm lưu lại Vân Nhi tóc đen. Tô Oản đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn về phía ca ca Tô Cần. Khẽ hé đôi môi đỏ mộng đạo. Ca ca, A Oản nghĩ cầu ca ca giúp đỡ tìm Lăng Ngạo Thiên. A Oản muốn hoàn thành Vân Nhi tâm nguyện cuối cùng, vừa nhắc tới Tư Không Vân Nhi. Tô Cần thần sắc hiện lên đau thương, không có thể đủ bảo vệ tốt Tư Không Vân Nhi, là Tô Cần một đời cũng không thể tiêu tan đau. Tô Hoàn thấy Kaka thần sắc đau thương, vươn tay kéo Kaka dày rộng bàn tay. Tô Hoàn trong lòng cũng không có tiêu tan, đồng dạng viền mắt ửng đỏ, lại là an ủi đạo: "Kaka, Vân Nhi chết là cái ngoài ý muốn, chúng ta đâu không hy vọng phát sinh." Tô Khẩn vươn tay vỗ vỗ Tô Hoàn đầu. Khóe miệng vẫn như cũ đãng khởi cay đắng. "A Hoàn, không cần lo lắng Kaka, Kaka không có việc gì. Vân Nhi nàng đã không ở, chúng ta đã giúp nàng hoàn thành nàng vẫn chưa xong tâm nguyện." Tô Hoàn rốt cuộc nhịn không được. "Con ngươi chung giọt nước mắt Nhi, Vân Nhi nàng nhất định ở trên trời nhìn chúng ta." Lúc này nghe thấy bên trong trại lính kèn lệnh. Thanh âm, Tô Hoàn phủi khóe mắt vệt nước mắt. "Ca, là thân đồ tướng quân mang người đã trở về. Không biết Ngột Tô Đức có hay không giết Thác Bạt Nguyên nhất tên hỗn đản nào. Ca ca ngươi bồi ta đi gặp Kỳ Hàn, Đại Chu trong doanh trướng." Kỳ Hàn nghe thấy thân đồ quân hội báo, lần này đánh bất ngờ có thể thành công. Toàn lại kim thủ thần chờ người tướng quân doanh biến thành một cái biển lửa. Mới có thể nội ứng ngoại hợp, trốn ra, mặc dù thương vong nặng nề, man di tổn thất lớn hơn nữa. Thần đồ tuấn đạo, vương gia, lúc này man di đại loạn, chúng ta lại có viện binh, không như chúng ta mang người đi thảo phạt. Kỳ Hàn lược tác trần trừ. Thừa thắng xông lên chưa chắc là chuyện tốt. Nhượng bản vương tế tế cân nhắc hành sự. Thân đồ tuấn có chút không hiểu Kỳ Hàn dụng ý. Thế nhưng bên cạnh Lý Thạch Hộc trong lòng đã biết Kỳ Hàn trong lòng lo ngại. Lúc này lều trại ngoại, Tô Hoàn thỉnh cầu bái kiến. Kỳ Hàn thân tình vi đốn, nàng nhất định là biết thân đồ trở lại quân doanh, tới giải tình huống. "Vào đi." Tô Hoàn mang theo ca ca Tô Khẩn bước vào trong doanh trướng. Tô Hoàn tiến lên thi lễ đạo: "Thiếp thân thấy qua vương gia." Tô Khẩn tuy là của Kỳ Hàn anh vợ, dù sao quân thần có lễ, Kỳ Hàn lại là tự mình đem muội muội cứu ra, đối Kỳ Hàn thần sắc thượng cung kính rất nhiều. "Tô Khẩn thấy qua lang vương." Kỳ Hàn liếc mắt nhìn Tô Khẩn, vừa liếc nhìn Tô Hoàn, không cần đa lễ. Thần đồ tuấn mâu quang nhìn về phía Tô Hoàn phía sau Tiểu Chiêu. Hai người mâu quang tương hối, Tiểu Chiêu xấu hổ cúi đầu. Tô Hoàn sợ quấy rầy bọn họ thương nghị sự tình, mang theo Tiểu Chiêu lui qua một bên. Nữ tử không thể tham gia vào chính sự, đạo lý nàng là hiểu được. Kỳ Hàn mâu quang lại lần nữa nhìn phía thân đồ tuấn. Thân đồ xuất binh việc ngày mai lại nghị, tốt hảo trần an những thứ ấy bị thương binh lính. Sai người đem chết trận binh lính đăng ký trong danh sách. Thân đồ tuấn thu hồi mâu quang, cung kính nói: "Là, thân đồ minh bạch." Bên cạnh Lý Thạch Hộc ban ngày Lý hắn đã cùng Kỳ Hàn nghiên cứu qua đối địch sách lược, lúc này thấy Tô Hoàn đến đây. Ban ngày Lý thấy hai người cộng một con, lang vương chịu không đếm xỉa tính mạng đi cứu lang vương phi. Hai vợ chồng kiêm điệp tình thâm, L lão quản gia Vinh An là nhìn lang vương cùng lang vương phi cùng nhau đi tới. Phu thê gặp lại hẳn là có rất nhiều lời muốn nói. Chủ động tiến lên phía trước nói: "Vương gia, Vinh An còn có việc, xin được cáo lui trước." Bên cạnh Lý Thạch Hộc thần vi đốn, hội ý quản gia Vinh An tâm tư, thấy thân đồ tuấn vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Tính tình ngay thẳng hắn vươn tay vỗ vỗ thân đồ tuấn vai. Hắn luôn luôn đô rất ngay thẳng, sẽ không quanh co lòng vòng. "Thân đồ tiểu tử, chúng ta nên ly khai." Này một câu nói ý tứ không cần nói cũng biết. Mà ngay cả Tô Cẩn đô cảm giác mình là một dư thừa. Bọn họ hai vợ chồng tuy có cựu oán cùng hiểu lầm, dù sao đã có sở hòa hoãn, hẳn là nhiều cấp hai người chế tạo cơ hội. Ngay cả hai lão nhân gia đô đã nhìn ra, chính mình làm ca ca thì ngược lại ngu dốt. Tô Khẩn cũng tiến lên thi lễ đạo: "Vương gia, Tô Khẩn cũng còn có việc, cáo lui trước." Hết chương.